Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1016, Bạch chỉ vô tình. Trung cực luân hồi, oanh, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm. Nối thành một mảnh, hướng về trong đại điện hết thảy lục đạo luân hồi đứng đầu bị tuyển người bao phủ tới. Như một tòa thần sơn trấn áp mà xuống, phía dưới những người thí luyện trong nháy mắt cùng nhau run lên. Thân thể toàn bộ cứng ngắc khó mà động đậy. Giờ khắc này thời gian dường như đứng im, bao quát thánh đế các loại chân tiên ở bên trong, tất cả đều bị phong ấn đồng dạng, tại vị này áp phía dưới không hề có chút sức chống đỡ. Đây là cuộc thử thách đầu tiên. Tiếp nhận 10 cái hô hấp mà không quỳ người, có thể vào vòng thứ 2 chân chính tỉ thí. Theo như vậy một thanh âm vang lên, 4, 5 đạo bóng người từ bên trên hư không ầm vang hiển hiện. Mỗi người đều phát ra vô lượng tiên quang, đâm rách hư không lúc ầm ầm rung động, sắp chết tịch đánh vỡ, như một hàng sáng chói triền miên cổ thần dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên lôi đài tham dự tuyển chọn, cùng với ngoài lôi đài xem cuộc chiến hết thảy người thí luyện đều mộng. Đây đều là người nào? Làm sao dù là yếu nhất một vệt sáng đều cho bọn hắn cảm giác so thượng thương còn muốn xa xôi? Trong bọn họ tuyệt đại đa số tự nhiên không biết, bọn hắn bây giờ nhìn đến chính là cách cửu thiên phía trên chỉ có một bước tiên vương. Trong nháy mắt trực tiếp có thể chạm gãy năm tháng. Xóa bỏ một thời đại đều không quá đáng chút nào. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 4 tôn. Tòa này thông thiên tháp bên trong không gian đều đang run rẩy. Cơ hồ không thể thừa nhận. Cái này tứ đại tiên vương chính là Liệt Dương Quân, Bạch Chỉ cùng Thượng Thương Nhân Giới cùng địa phủ tiên vương đại biểu. Sau hai người cùng ở bên ngoài đồng dạng, cũng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Biểu thị nhân gian cùng địa phủ đối với kế hoạch này duy trì. Trên thực tế nhưng từ mỗi tiếng nói cử động trung đô lộ ra thái độ thờ ơ. Cho nên, chân chính xem như một kiện đại sự đến xem. Chỉ có Liệt Dương Quân cùng Bạch Chỉ. Lúc này bao phủ trên lôi đài uy áp chính là Liệt Dương Quân phát ra. Mục đích là vì duy nhất một lần đào thải hoàn toàn không hợp cách. Căn bản không có nửa điểm cơ hội người. Nói ngắn gọn, đó là cái hô hấp thời gian uy áp khảo nghiệm chính là một lần hải tuyển. Chỉ có thông qua được, mới có tư cách tiến vào đang thi đấu. Lấy Liệt Dương Quân tu vi, chỉ là có thể đem uy thế cường độ khống chế tại thích hợp nhất trình độ. Hơn nữa cam đoan rơi vào mỗi người trên người đều là giống nhau lớn. Cam đoan công bằng, trên thực tế. Những người thí luyện này nhóm hắn không biết cái nào, cũng là không sao cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Huống hồ hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, tự nhiên không nghĩ phức tạp. Bất quá Bạch Chỉ lại tại thứ 9 hô hấp lúc mũi chân khó mà nhận ra nhẹ nhàng điểm một cái. Trong hư không một trận vô hình ba động trong nháy mắt không tiếng động truyền ra. Sau đó kia ngũ tôn mới lên cấp đạo tôn liền cảm giác đỉnh đầu truyền tới áp lực bỗng nhiên gia tăng. Mãnh liệt, mỗi người gia tăng cũng không giống nhau. Trong đó nữ tử áo tím cùng nam tử áo xanh nhỏ nhất. Còn lại ba người thì lớn rồi gấp đôi không chỉ. Đặc biệt đầu kia dài màu vàng kim sừng rồng nam tử vì rất. Nguyên bản có thể ở Liệt Dương Quân uy áp dưới thong dong thừa nhận hắn đột nhiên sụp đổ. Không chỉ là quỳ xuống, quát to một tiếng trong miệng thổ huyết đồng thời, cả người đều bay ngang ra ngoài, trực tiếp đập xuống tại lôi đài bên ngoài, nửa ngày khó mà đứng dậy. Sau một khắc, 10 cái hô hấp đến, khảo nghiệm kết thúc, trên lôi đài trên 100 tên người thí luyện. Còn có thể đứng đấy đã chỉ còn lại 1/3. Mang ý nghĩa hơn phân nửa đều tại ngay từ đầu đã bị đào thải. Hơn nữa, bất kể là không chịu nổi uy áp quỳ xuống kẻ thất bại. Vẫn là đứng đấy tiến vào cửa ải tiếp theo người. Tất cả đều lặng ngắt như tờ. Không thể cũng không dám. vẻn vẹn một đạo uy áp mà thôi, liền để bọn hắn tất cả mọi người như thịt cá đồng dạng. Cái này bốn cái chưa từng thấy qua mặt trời, đến tột cùng là người nào? Tiên nhân sao? Không đúng, Thánh đế, Phật hoàng mấy người cũng là chân tiên, nhưng lại đồng dạng thần sắc ngưng trọng, có thể thấy được bốn người này thân phận cùng thực lực còn tại bọn hắn phía trên. Cho nên, không cần tiếp tục suy đoán xuống dưới, vẻn vẹn đến nơi đây, liền để bọn hắn không còn dám tiếp tục nghĩ. Cũng vì vậy mà thở mạnh cũng không dám, bởi vì nếu như phỏng đoán là thật, kia trong hư không mấy vị này liền thực sự thật là đáng sợ. Nhưng vẫn là có không biết sợ người dám đánh phá bình tĩnh. Chỉ nghe duy nhất bị oanh xuống lôi đài tuổi trẻ đạo hoàng hai mắt sung huyết. Sắc mặt dữ tợn quát ầm lên. Không đúng, bản tôn cùng Trường Thanh cùng Tử Uyển đám người tu vi tương tự. Nhục thân mạnh hơn, tại sao bọn hắn chịu đựng được, mà bản tôn lại bị đánh xuống đài? Không có đạo lý, hơn nữa cái cuối cùng hô hấp áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, rõ ràng là có người động tay. Chân, đạo lý, ta tay trái tên nói, tay phải tên lý, các hạng nghĩ muốn lĩnh giáo cái nào một cái. Bạch Chỉ thần tình lạnh nhạt, ngữ khí nhìn như không có chút rung động nào, nhưng bên ngoài cơ thể nở rộ một sợi lại một tia tiên huy. Ánh chiếu phương này hư không? Liền làm cho hết thảy người thí luyện cũng vì đó run rẩy. Trên thực tế, nếu như là ở ngoại giới, sớm đã là to tai ngay cả họa, biển máu ngập trời, tiên vương giận dữ, bạch cốt núi thây, đầu kia sinh sừng rồng tuổi trẻ đạo hoàng cảm thấy kinh khủng không rõ khí tức. Khí thế có chỗ thu lưỡng, nhưng vẫn cũ không dám. Dù sao lần này rất có thể là hắn đời này có thể gặp được đến duy nhất một lần siêu thoát cơ hội. Bởi vậy như cũ cắn răng nói, bản tôn chỉ là không rõ, tại sao muốn tận lực nhằm vào ta? Làm can, ngươi hai lần ba phen tại ai trước mặt xưng tôn? Lần này, Bạch Chỉ còn chưa nói cái gì. Tôn này đến từ thượng thương địa phủ tiên quân liền nhịn không được quát lớn. Họa từ miệng mà ra đạo lý không hiểu sao. Vô tiên cái này tôn danh há lại các ngươi có thể ngông cuồng nghị luận. Có thể lưu ngươi một mạng, đã là ngoặt vòng pháp luật khai ân. Nếu không chỉ bằng ngươi ăn nói linh tinh, bị chém 10 lần đều không đủ. Vô tiên, đám người cùng nhau run lên. Căn cứ đỉnh đầu trong hư không cường giả bí ẩn lời nói. Trong lòng bọn họ sinh ra một cái khó có thể tin suy đoán. Kia Long Hoàng mặc dù bị tận lực nhằm vào, chính là bởi vì hắn vọng lấy vô tiên hai chữ. Ngay cả cái này như cửu thiên thần dương giống như tồn tại đều ẩn ẩn đối với danh tự này kính sợ. Có phép, vậy vị này đến nay không có hiện thân tồn tại. Bây giờ đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Tốt. Cửa thứ nhất khảo nghiệm liền như vậy kết thúc, tiếp xuống hết thảy thông qua người tiến vào trận thứ hai khảo nghiệm. Liệt Dương Quân đem mọi người chú ý điểm kéo về chính đề, đồng thời ngầm tự lắc đầu, chưa thấy qua trời cao đất rộng, như thế nào lại đối với thiên địa ôm lấy kính sợ đâu. Nhưng đã nói không nên nói lời nói, liền tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Hơn nữa địa phủ tiên quân không có chút nào nói sai. Cũng may chính là nơi này là thông thiên tháp, bằng không thì bên cạnh hắn xưa nay lấy hộ chủ nghe tiếng Bạch Chỉ tiên vương sớm đã một cái tát hạ xuống. Đối mặt hung hăng như vậy Bạch Chỉ, Liệt Dương quân cũng không thể bốc lên làm tức giận vô tiên quân phong hiểm giúp kia Long Hoàng nói chuyện, chớ nói chi là những người khác. Cho nên hắn cho dù không cam lòng đến đâu phẫn nộ, cũng không thể tránh được. Còn lại mấy cái đồng dạng nghị luận đạo tôn thì không sợ không thôi. Trận thứ hai khảo nghiệm, vì cuối cùng mệnh luân về, tất cả mọi người sẽ mang theo tự thân ký ức bị đưa vào một cái thế giới thần bí bên trong luân hồi. Sống lại, mở ra hoàn toàn mới một thế. Cái chỗ kia tên là Thượng Thương. Có thiên địa nhân tam giới, tam giới đều có thiên đình, địa phủ cùng tiên triều, mênh mông rộng lớn, sinh linh vô lượng, chân tiên như mây, cùng cực các người suốt đời cũng chưa chắc vẫn đi xong trong một giới một vực. Ở nơi đó, các người đem từ khác nhau địa phương bắt đầu đạp vào con đường tu hành. Có người sẽ xảy ra tại tu tiên thế gia, thậm chí trực tiếp vì tiên quân cự phách hậu duệ. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại khởi điểm cao hơn đưa ra người khác một mảng lớn. Mà có người thì có thể sẽ giáng sinh tại phàm trần. Hoặc là cô nhi, thậm chí trời sinh phế thể. Hết thảy đều là không biết. Khởi điểm khác biệt, nhưng chỉ có sống đến người cuối cùng có thể được đến cuối cùng thắng lợi. Trở thành luân hồi chi chủ. Liệt Dương quân thoại âm rơi xuống. Trên lôi đài thông qua được vòng thứ nhất, uy áp khảo nghiệm hơn 30 người đều tâm thần chấn động. Loại này tỉ thí phương thức, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tất cả mọi người bắt đầu lại từ đầu, tại cùng một cái bên trong thế giới triển khai cạnh tranh. Cho đến cuối cùng quyết đấu, chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng. Rõ ràng, này chính là một trận chú định cô độc, lại dài dằng dặc gian nan lữ trình. Có thể hay không tại một cái nào đó đoạn thời gian huy hoàng lừng lẫy cũng không trọng yếu. Quan trọng là ai có thể một mực để cho mình sống sót. Mà sống đến sau cùng cần chính là cái gì? Đầu tiên là tu vi. Nếu như không có tu vi, phàm nhân trăm năm tức tử, nói chuyện gì thắng lợi? Thứ yếu là chiến lực. Tiên nhân trường sinh, nếu như hoàn toàn so đấu tuổi thọ, không có khả năng bay ra thắng bại, lúc này liền chỉ có chủ động đem đối thủ từng bước trừ bỏ. Cho nên khi tồn tại nhân số càng ngày càng ít lúc, chiến đấu tất nhiên càng ngày càng kịch liệt. Đám người trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, tại chính thức tiến vào thế giới kia phía trước, bọn hắn cũng chỉ có thể căn cứ hiện có tin tức tiến hành suy đoán như vậy. Thượng thương không thiếu hụt thành tiên pháp cùng cơ duyên, cho nên nặng như vậy đầu bắt đầu. Chúng ta ưu thế có thể nói càng ngày càng ít. Trong mọi người ma hoàng, thánh đế đám người tâm trạng tất nhiên là có chỗ khác biệt. Có thể nói phức tạp, một lời khó nói hết. U hoàng nói, nhưng chúng ta đã từng đi qua thượng thương. Cho dù không phải cùng một nơi, cũng tất nhiên có chỗ liên quan. Như vậy có thể chiếm cứ một chút tiên cơ liền vậy là đủ rồi. Này thượng thương, các người có thể xem là huyễn tưởng thế giới, nhưng mà thực tế, nó cùng huyễn tưởng thế giới cũng không hoàn toàn tương tự. Chính là một cái thế giới chân thật hình chiếu, như thật như ảo, các người vô luận thất bại vẫn là thắng lợi. Cuối cùng trở về sau nguyên thần cùng nhục thân hết thảy đều sẽ khôi phục lại tiến vào trước trạng thái, nhưng các ngươi ở trong đó tu luyện pháp, cảm ngộ đạo, nhớ rõ thần thông, lại tất cả đều là chân thật, có thể theo ký ức cùng nhau mang ra. Nhưng, nếu như tại cái kia thế giới nguyên thần khôi phục chôn vùi, các ngươi cũng có khả năng sẽ vẫn lạc, rốt cuộc về không được, liền như vậy vạn kiếp bất phục, cho nên bây giờ còn có một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Không muốn mạo hiểm người có thể rời khỏi, nếu không một khi bắt đầu liền lại không quay đầu con đường. Liệt Dương tiên quân tiến hành sau cùng nói rõ cùng cảnh cáo. Cũng bị thánh đế đám người minh bạch, bọn hắn muốn tiến vào quả nhiên không phải chân chính thượng thương, mà chỉ là một cái thần bí hình chiếu thế giới, trong đó hết thảy khả năng cũng sẽ cùng thượng thương giống nhau. Nhưng vô luận bên trong phát sinh cái gì, cũng sẽ không đối với chân thực thượng thương tạo thành ảnh hưởng. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy rung động. Tại kia dạng bản nguyên thế giới bên trong lại bắt đầu một thế tu hành. Mà lại là mang theo ký ức, đối với bất luận cái gì người thí luyện tới nói, đều là một đạo di túc chân quý cơ duyên, vận khí tốt. Bọn hắn có thể ở trong đó tấn thăng tiên vương thậm chí tiên đế. Như thế trở về sau tu luyện liền giống như là đi một đầu đã mở qua tiền đồ tươi sáng. hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Cho nên, cho dù biết rõ sẽ có nguy hiểm, trên lý luận cũng sẽ không có người lựa chọn rời khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là xuất hiện ngoại lệ. Chỉ thấy Phật Hoàng ánh mắt liên tiếp biến ảo mấy lần về sau. Đột nhiên mỉm cười, dường như buông xuống một loại nào đó to lớn gánh nặng. Khiến người ta cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Tùy theo hướng hư không đạo, quân thượng minh giám, Phật ấn rời khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.